Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1630, Quảng Lăng tán. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ cảm giác đầu chóng mặt, rửa mặt ra cửa, phát hiện tiểu chiến thần bọn họ toàn bộ đều đứng dậy. Tiểu bảo ở bên trong tiểu viện, lại xây dựng cái hoa giường. Ôm thở phì phò Tuyết Kỳ Lân, nhìn đại bảo ở bên trong viện luyện kiếm. Đại bảo tu vi, cũng là đến đạo quân cảnh. Tu vi một ngày ngàn dặm, thiên phú cao, vượt xa năm đó Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh bọn họ. Vì thế, nếu như tu luyện tiếp, cái này hai huynh đệ ngày sau thành tựu, tuyệt đối dọa người, bất quá bọn họ hiện tại vẫn là đứa nhỏ. Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh cũng không muốn bọn họ quá sớm cuốn vào tu luyện giới phân tranh trong đó. Tiểu chiến thần trong lúc rảnh rỗi dạy dỗ cái này đại bảo cùng với chiến đấu kỹ xảo. Hạ Vũ không khỏi lên tiếng nói, tốt lắm, cũng nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu ma vương, vừa vặn chúng ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Thư sinh bọn họ sải bước đi tới. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, gật đầu nói đi, ngươi không phải biết luyện đan sao, giúp chúng ta luyện điểm đan dược thôi. Thư sinh cười hắc hắc, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nói đi, cần kia mấy loại đan dược. Thần đan cảnh tu sĩ cần thiết cấp 2 bồi nguyên đan, cấp 2 nước lửa luyện thể đan, cái này hai loại chúng ta đều cần. Thư sinh vậy không khách khí. Hạ Vũ khẽ gật đầu, quay lại lật tay cầm ra chiếc nhẫn chữ vật, nói, trong này chính là, đều là đan dược cực phẩm, sau khi dùng xong, thông báo tiếp ta, không thành vấn đề. Thư sinh bọn họ và Hạ Vũ, từ chiến thần học viện quen biết, đi tới ngày hôm nay, kết làm thâm hậu tình huynh đệ, những vật này, bọn họ vậy không từ chối, trực tiếp tiếp nhận. Bởi vì bọn họ biết, Hạ Vũ hiện tại nhưng mà cao cấp đan sư cấp 4. Dầu chảy mờ, đan dược không thiếu nhất. Tiếp theo, Nhan Nhị đi tới, ôn nhu cười nói, Vũ sư huynh, đỉnh sẽ đã bắt đầu. Ngày hôm nay ngươi cũng không thể vắng mặt. Ừ, Hạ Vũ ánh mắt không rõ ràng. Nhan Nhị cười xinh đẹp nói, ngày hôm nay nên các vị trẻ tuổi lên đài hiện ra bàng môn chi đạo, chính là đan đạo và phù đạo thiên tài, sẽ tranh đoạt hạng, có chút ý tứ, vậy thì đi xem một chút đi. Hạ Vũ đáp ứng Nhan Nhị, xoay người nhìn về phía đại bảo và tiểu bảo, lại nói, các ngươi hai cái, cùng đi ra ngoài, được. Tiểu bảo thích tham gia náo nhiệt, và đại bảo cùng nhau, hai huynh đệ ở Hạ Vũ bên người. Đi tới đặc biệt bên trong, thứ nhất liệt không người dám ngồi, dẫu sao Hạ Vũ tối hôm qua náo loạn một tràng, Kỳ Lân bảng thiên tài bị càn quét, Mai Vân Phi loại thiên tài này, nếu không phải thôn phệ thú hạ thủ lưu tình, cuối cùng đem hắn từ vô tận vực sâu bên trong tung ra ngoài, tên này tuyệt đối phải bị vây bên trong, vì thế, Hạ Vũ đoàn người đến. Hấp dẫn chỗ ở có người tuổi trẻ ánh mắt, rất nhiều người tuổi trẻ, nhìn về phía Hạ Vũ vô hình hiện lên một chút kính ý. Hạ Vũ ngồi ở trong, nhìn trên lôi đài, như cũ có tỷ đấu, bất quá rõ ràng không phải người tuổi trẻ, mà là vạn tinh cương vực cái đại tinh chủ. Ở trên lôi đài tranh đoạt vạn tinh hạng vị trí, bất quá chính giữa nhất khu vực. Bị dọn dẹp ra một cái không trận, đàn lão tự mình vào ở trong đó, ngồi ở chủ vị, Hạ Vũ nhìn tới, nhàn nhạt nói, chàng thứ nhất, chẳng lẽ là tương đối đàn kỹ? Ừ, trên bảng Kỳ Lân, thu ghi thiên tài đứng đầu, có thể ở tất cả đạo lấy được thành tựu thiên tài. Cũng có thể đứng hàng trong đó, bất quá chỉ có thể có một người, Nhan Nhị ôn nhu giảng dài. Nói cho Hạ Vũ tiếp theo, không chỉ là cầm đạo, còn có kỳ đạo, sách nói, họa đạo vân, con đường tu luyện, hàng triệu vạn, đã có cố người chứng thực qua. Con đường này là đi được thông, cho nên có chút thiên tài liền khắc ích kỳ kính, lựa chọn cái khác con đường tu luyện. Bất quá là có điều kiện, không có siêu cường thiên phú, coi như đặt chân trở lên con đường tu luyện, cũng khó có đại thành tựu. Cho nên giờ phút này, đàn lão vị này đàn tinh chủ nhân, ở đàn chi một đạo thành tựu, nghiên cứu cực sâu, đã từng một tay quảng lăng tán, cường thế chấn giết vượt qua 9 vị xuất khiếu cảnh tu sĩ. Một câu thành danh, lập được uy danh hiển hách. Hôm nay đàn lão chủ trì đại cuộc, cùng kêu lên ngưng tiếng nói. Ta nói nhảm không nói, đỉnh sẽ ngàn năm một lần. Vạn tinh cương vực bên trong, phàm là xuất sắc thiên tài đều đến. Ngày hôm nay khảo nghiệm là cầm đạo thành tựu. Chỉ cần có thể rút ra được đầu chủ người, liền có thể đi vào kỳ lân bảng. Trên bảng kỳ lân không phế vật, liền không cần ta nhiều lời đi. Tốt lắm, bắt đầu đi, gọi đến tên, trực tiếp lên đài là được. Nhan nhị, áo xanh, Hoàng Phủ Ngao ngồi ở bên cạnh, tay cầm một phần danh sách, trực tiếp bắt đầu chỉ đích danh. Hạ Vũ nhìn về phía bên người Nhan nhị, cười nói, sư tỷ, có thể lên đi, có ngươi vị này táng ca truyền nhân ở đây, ta lên đi chỉ sợ cũng nền đây. Nhan nhị không biết làm sao vừa nói, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai nói, các ngươi tỉ thí liền tốt, ngày hôm qua đã nói qua, chúng ta không thể tham gia nữa đồng bối tỉ thí. Được rồi, ta đi lên. Nhan nhị gặp Hạ Vũ không tham gia, trong mắt thoáng qua thất vọng, bất quá trong lòng lại bản năng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo ở cầm đạo lên, có thành tựu người tuổi trẻ, toàn bộ đến sân, ước chừng qua ngàn người, dẫu sao bao gồm vạn tinh cương vực tất cả địa phương. Nếu như tính được, 1.000 người này không hề nhiều, một cái tinh cầu đều không gặp được có thể ra sân bên trong một vị cầm đạo thiên tài. Trên căn bản trung bình xuống, 10 cái tinh cầu sinh linh chung vào một chỗ, mới có cơ hội xuất hiện như thế một vị cầm đạo thiên tài. Trong đó so ví dụ, sợ rằng 100 triệu so một, cũng lộ vẻ được trắng bệch nhỏ xíu. Vì thế, Hạ Vũ thâm thúy con mắt, nhìn người trong sân nhóm, cách mỗi 10 mét, thì có một cái ngồi đài khải đàn địa phương, mà đàn lão lật tay cầm ra một mặt đàn cổ, ngưng trọng nói, tu đàn, tu chính là lòng, ngươi cùng theo lý cũng rõ ràng, có thể ở ta tiếng đàn hạ. Kiên trì một nén nhang người mới có thể vào vòng đánh giá hạch. Vừa nói, đàn lão gặp người trong sân không người có ý kiến khác, khẽ gật đầu, để cho người ở trước mặt hắn đốt một cây thơm. Hạ Vũ thấy được cái này trụ nhang, khóe miệng giật một cái, quay lại lại có thể không lời chống đỡ, bởi vì cái này trụ nhang chừng cao cỡ một người. Hạ Lợi không khỏi lên tiếng, cái này lão hàng đủ cái hố, lại có thể làm ra như thế một lớn cây thơm, rõ ràng là không chuẩn bị để cho rất nhiều người qua cửa ải à, số người quá nhiều. Từng tái khải đàn khảo hạch, phỏng đoán được tiến hành một tháng, ngược lại không như soát đi xuống 7-8 người lớn, lưu lại tinh anh. Hạ Vũ khẽ gật đầu, rất đồng ý cái này loại biện pháp. Dẫu sao tu luyện giới bản thân chính là tàn khốc, lấy võ vi tôn, tự thân không được, không bằng đồng bối, chỉ có thể thối lui ra cạnh tranh sân khấu. Giờ phút này, đàn lão khải đàn, ngón tay phất qua dây đàn, một hồi yếu ớt xào xạc tiếng đàn, chiếu vào tất cả mọi người trong tai. Hạ Vũ nhắm mắt lại, buông tâm thần, yên tĩnh cảm thụ tiếng đàn xâm nhiễm. Tiếp đó tiếng đàn, tốc độ bắt đầu tăng nhanh, do như sấm tấn công tới, để cho yên lặng nghe người, sắc mặt đột nhiên vô cùng nhợt nhạt, không có chút huyết sắc nào. Trong đó ước chừng đạo thứ nhất tiếng đàn chập chờn, trực tiếp để cho khảo hạch trong sân, hơn 100 thí sinh, ho ra máu, kinh sợ thối lui rời đi, tiếng đàn bao trùm khu vực. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, tiếp tục thưởng thức tiếng đàn. Ngay sau đó, đi qua đạo thứ nhất, tiếng đàn chập chờn, đúng thủ khúc đàn, lần nữa khôi phục yếu ớt trong tiếng. Bất quá chớp mắt mà đến phải đạo thứ hai, tiếng đàn chập chờn, giống như vạn trống trỗi lên, chấn động được lại là trên trăm người, miệng mũi tràn máu, toàn thân phủ đầy mồ hôi lạnh, liền lăn một vòng rời đi nơi này. Vì thế, Hạ Vũ sắc mặt không thay đổi, như cũ đắm chìm trong tiếng đàn này bên trong. Tiếp theo, đàn lão vậy tiến vào tiếng đàn cảnh giới, ngón tay nhanh chóng phụ thân, đạo thứ ba tiếng đàn chập chờn, thay vào đó là vạn ngựa hí minh, nghìn quân bày trận đáng sợ tiếng. Cái này làm cho tâm trí kiên cường người vậy không chịu nổi à, cho nên lại trăm người bị giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thiên quân vạn mã hù dọa đến thối lui ra khảo hạch trận. Ngắn ngủi ba sóng tiếng đàn đã đào thải đến gần một phần ba người. Ngay sau đó đạo thứ tư tiếng đàn chập chờn hóa là vô hình không tiếng động, lại để cho mỗi một người lại cảm giác được tĩnh mịch kinh người, cảm giác tựa như tinh thần tan biến, vũ trụ quy về hỗn độn, chỉ còn lại ngươi một người, không có những thứ khác sinh linh, liền một chút màu xanh lá cây cũng không thấy được. Loại cảm giác này tuyệt đối là chí mạng nhất, giống như tâm ma vậy. Vì thế, cái này một sóng tiếng đàn trực tiếp đào thải dòng dã 500 người, liền Hạ Vũ cũng hơi biến sắc mặt, bất quá như cũ đắm chìm trong đàn bên trong bên trong. Đàn lão tựa như không nhận ra được, bởi vì đàn của hắn tiếng trong sân đã có người bị đào thải 800 người, còn dư lại không tới 20%. Cái này làm cho lui ra ngoài một vị thanh bào nam tử tức giận gầm nhẹ, cái này loại tiếng đàn chúng ta trẻ tuổi đồng lứa làm sao có thể chống cự. Hừ, ta cũng không tin có người có thể kiên trì một nén nhang thời gian. Nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía thiêu đốt vậy trụ nhang, liền 10 cm đều không, thật muốn thiêu cháy, phỏng đoán có thể cháy 3 ngày. Vì thế, không người phản ứng hắn. Thứ năm sóng tiếng đàn chập chờn, chớp mắt tức đến, thiên quân vạn mã tái hiện, không còn là bày trận, mà là xông lên ngươi chém giết gầm thét. Đây là một loại thiên quân vạn mã công kích ngươi một người cảm giác, loại cảm giác này để cho ngươi người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mà loại cảm giác này xuất xứ chính là đàn già tiếng đàn, để cho người cảm giác được như thật như nhau. Hạ Vũ ở bên trong một tiệc áo bào đen, ánh mắt như điện nhìn thiên quân vạn mã xông về phía mình, không khỏi hiện lên một chút hào hứng, cầm đao không lùi mà tiến tới. Một người độc chiến cái này thiên quân vạn mã, phần này khí khái trực tiếp từ Hạ Vũ trên mình tràn ngập ra. Đã từng thống soái xích diễm quân dù sao cũng tinh nhuệ, rồi sau đó lại gọi là bách chiến quân đại tướng quân, hắn lại là ở tiên vực, cái hố giết mấy trăm triệu chiến sĩ xích diễm hoàng triều đệ nhất hoàng chủ. Hôm nay trên mình tản ra tư thế hào hùng khí khái, để cho tất cả mọi người đều cảm giác được, giống như đối mặt một cái chí cao vô thượng sinh linh. Nơi này, Hạ Vũ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, giết tới điên cuồng, cả người chiến máu sôi trào, tràn ra huyết khí, giống như sương mù đỏ, tràn ngập qua 5 km, giống như một tôn bất bại chiến thần, cầm đao độc chiến nghìn quân. Bất quá mới có thể có Hạ Vũ phần này khi khái, bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối không tìm ra mấy cái, cho nên trong sân ngay tức thì liền bị đào thải hơn 100 người, còn lại lẻ loi hơn 20 người. Bất quá coi như còn lại hơn 20 người, vượt qua hơn phân nửa cũng xem không gánh nổi. Thất khiếu chảy máu, Hoàng Phủ Ngao không khỏi tằng hắng một cái, ho khan. Đàn lão nhận ra được bên người nhắc nhở, nhẹ giọng đáp lại, mở mắt ra, phát hiện nguyên bản đám người chen lấn trong đó, giờ phút này chỉ còn lại le que hơn 20 người. Không khỏi tức giận hừ lạnh, hừ, một đám phế vật, chỉ bằng các ngươi như vậy, còn muốn tiến vào Kỳ Lân bảng, nằm mơ, vừa nói, đàn lão khí không được, không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bắt đầu, thì có nhiều năm như vậy vài người bị đào thải, chân thực ra hắn ý liệu, mới vừa rồi hắn cảm giác được, có người ở phù hợp hắn tiếng lòng, một người độc chiến thiên quân vạn mã, phần kia chiến thần vậy khi khái, để cho hắn cái này khải đàn người đều cảm thấy khiếp sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuiencv.com/suit-links-nối-tins-nối-lins-nối-kius-gạch-ois-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.